Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 15, tư liệu. Như vậy, Coulson, Nick Fury chỉ có một con mắt liếc trên bàn không gian vòng tay. Phiền phức ngươi đem đồ vật lấy ra. Coulson giơ tay lên hoàn, một bên ra bên ngoài đào đồ vật, vừa nói: Cục trưởng, ngón này hoàn, ta, Nick độc trừng mắt, Coulson một mặt cay đắng, ngươi lại không mở ra, ta rất nhanh sẽ có thể luyện thành cương khí. Nick đứng lên đến hung ác, nói, là ta, bên cạnh ba tần ồn ào nói, cục trưởng, vạn nhất ngươi luyện không được cương khí làm sao bây giờ? Luyện không được cũng là ta, ngang tàng một nhóm. Tiếp theo hắn tiếng nói xoay một cái. Coulson, ngươi có thể được một cái, liền có thể được thứ hai. Ta tin tưởng ngươi, thường thị bên kia thứ tốt nhiều chính là, ngươi muốn nỗ lực, 7, 8 kiện pháp khí, mười mấy bình đan dược, cuối cùng là một khối huy chương đồng. Nick đầu vẫy một cái, lúc này thì có áo blau cùng nhau tiến lên cầm pháp khí đan dược. Với S. HILD mà nói, mỗi lần từ thường thị nông trường được bảo bối, đều muốn trước tiên trải qua phòng thí nghiệm. Tuy rằng mỗi lần đều là không thu hoạch được gì, nhưng Nick làm không biết mệt. Coulson quyến luyến không muốn thả tay xuống hoàn, liền bị Nick đoạt lấy đi. Sau đó bình lui không liên hệ người các loại, còn lại đều đưa ánh mắt rơi vào huy chương đồng trên. Đây chính là thường đại đức tiên sinh nói tư liệu. Nick nói, Coulson cầm lấy huy chương đồng, vận chuyển cương khí vọt một cái. Nhất thời huy chương đồng ánh sáng tỏa sáng, phóng ra một bản tác phẩm vĩ đại bóng mờ. Nick thử nghiệm điểm một cái, tác phẩm vĩ đại mở ra, hiển hiện ra tờ thứ nhất nội dung. Đầu tiên là một tấm trông rất sống động đồ, đồ trên một người. Bên cạnh là tỉ mỉ giải thích. Mọi người vừa nhìn, nhất thời nhíu mày. Nick mặt không hề cảm xúc, cấp tốc lật lên xem đến. Một lúc lâu, lật hết trang cuối cùng, khép lại tác phẩm vĩ đại. Độc nhãn nhìn chằm chằm tác phẩm vĩ đại bộ thủ trên vài chữ, vẻ mặt trở nên khá là trầm trọng. Không nghĩ đến trên trái đất có nhiều như vậy thần thần là lạ đồ vật. Coulson lông mày cũng nhăn chặt, lợi hại, chiều không gian ma thần người hầu, người ngoài hành tinh, ma quỷ. Cục trưởng, thường tiên sinh đưa cái này giao cho chúng ta là muốn chúng ta S-H-I-L-D đi đối phó. Rõ ràng, Nick hơi híp mắt châm trước, bảo vệ trái đất là S-H-I-L-D trước trách. Làm như vậy không có gì đáng trách. Hơn nữa tư liệu rất tỉ mỉ, hoàn toàn có thể đang hành động trước làm ra độ công kích chuẩn bị. Đúng là lão khối băng, một mặt vẻ hưng phấn. Hắn là binh sĩ, chiến đấu là hắn bản chức. Nói, ta yêu thích có đối thủ thắng ngay. Bên trong có chút khó đối phó à, ba tần nói. Cục trưởng, ngươi xem có phải là để Coulson đi một chuyến nữa. Nick nhẹ nhàng lắc đầu. Tư liệu giao cho chúng ta trên tay, thường đại đức tiên sinh ý tứ vừa xem hiểu ngay, hiện tại liền đi tìm hắn. Vô dụng, Coulson gật gật đầu, cục trưởng nói không sai, phía trên này hơn 1000 cái mục tiêu, chúng ta trước tiên thử nghiệm giết chết mấy cái, xem tình huống lại nói. S-H-I-L-D bên này căn cứ thường uy cho tư liệu cấp tốc hành động lên. Mà thường uy thì lại chính đang đạo trường quan sát cái kia bản 084 da đen thư. Natasha cùng Alana cũng ở bên người. Quyển sách này ẩn chứa một luồng không rõ sức mạnh. Natasha hai mắt pháp lực mịt mờ, đọc sách ra trên một luồng thăm thẳm sức mạnh lượn lờ, lập tức rơi xuống kết luận. Alana nói, thường, quyển sách này là lai lịch ra sao? Coulson đưa tới 084, thường uy nói, là một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ hết sức ném trên trái đất quân cờ cùng tọa độ. Dao động thần, hồn, đầu độc lòng người. Natasha tản đi trong mắt pháp lực, nói, người bình thường mở ra quyển sách này, nhất định sẽ gặp xui xẻo. Nàng nhìn Thường Uy, người định xử lý như thế nào? Thường Uy cười nói, làm như không thấy, dừng một chút, món đồ này sau lưng gia hỏa không thể khinh thường, tạm thời không đi động hắn. Thư liền đặt ở trong đạo trường, ở chỗ này tùy tiện hắn làm sao làm, không lật nổi bọt nước. Hai nữ gật gật đầu. Alana nói, người thật sự đem những tư liệu kia đều cho S.H.I.E.L.D. Không sợ bọn họ giải quyết không quen, dẫn ra phiền phức. Thường Uy cười nói, ta nhìn chằm chằm đây, bên trong có một hai xác thực rất vướng tay chân. Ta đến tự mình nhìn chằm chằm, nhưng đại đa số đều là tiểu cà trớn. Lấy S.H.I.E.L.D năng lực, bố trí thỏa đáng vẫn có thể giải quyết. Lại nói, hơn nữa phiền phức cái gì, nhiều nhất cũng chính là phiền toái nhỏ. Ta đã lập xuống đại trận, phiền toái lớn không vào được. Như vậy lời nói, chẳng bằng để chúng ta đi thử xem tay. Chòi nghỉ mát cách đó không xa, đại đức điện bên trong, Linda cùng Thiệu Lệ Văn một thân khí tức bộc phát đi ra. Enzo đây, Thường Uy lộ ra nụ cười. Linda nói, sợ là còn muốn mấy ngày. Thường Uy gật gật đầu, đại đa số không đáng nhắc tới, các ngươi ra tay là lãng phí. Nói, hắn cân nhắc một chút, đúng là sau đó có thể sẽ đi bái phỏng một cái thế lực, có thể cùng đi nhìn, va chạm xã hội. Linda cùng Thiệu Lệ Văn gật gật đầu. Nếu Thường Uy đã có tính toán, vậy cũng không cần nhiều lời. Linda cùng Thiệu Lệ Văn xuất quan, tiêu chí Natasha cùng Alana sắp bế quan. Các nàng cũng là làm như vậy, nên chúng ta, Natasha cười nói, không thể bị Linda cùng Thiệu hạ xuống quá nhiều nha. Thường Uy cười ha ha lấy ra một con bình sứ, nói, nắm lấy cái này. Natasha đưa tay tiếp nhận. Đây là cái gì? Trước thời không luyện chết 3,60 một đầu ác ma, hơn 10 đầu titan cự thú, lấy này trích tinh khí, trong bình này là một phần. Thường Uy giải thích, ngươi cùng Alana đem luyện hóa, lấy tăng bản nguyên gốc gác. Natasha trong tay căng thẳng, lộ ra nụ cười, đây chính là ngươi nói muốn cho đồ của chúng ta sao? Thường Uy mỉm cười gật đầu, Linda các nàng đã dùng một phần, có điều còn lại lượng còn có đủ nhiều, mỗi lần bế quan có thể luyện hóa mấy phần, chờ đem những này ác ma, cự thú tinh khí toàn bộ luyện, nên có thể có ung dung đột phá nguyên thần gốc gác. Natasha cùng Alana nhất thời không thể chờ, đợi được nữa, thẳng đến điện bên trong bế quan đi tới. Rất tốt. Thường Uy đánh giá Thiệu Lệ Văn cùng Linda, không khỏi khẽ gật đầu, đều mở ra 8 cái khiếu huyệt, không ngừng cố gắng. Linda nói, đáng tiếc ta không có căn tính, mở ra khiếu huyệt chỉ có thể tăng cường thể phách, nàng không thể nghi ngờ là có tiếc nuối. Thường Uy lắc lắc đầu, tiên đạo tu hành lấy căn tính làm trọng, nhưng Olympus huyết thống cũng không phải không còn gì khác. Đầu nguồn dù sao cũng là hoàn vũ mở ra ban đầu đời đầu thánh linh, tương tự nắm giữ vĩ đại sức mạnh cùng bất hủ tuổi thọ. Linda lắc lắc đầu, nhưng không có căn tính, sao đàm luận siêu thoát? Thường Uy nghe vậy, không khỏi bật cười không ngớt. Thiệu Lệ Văn một bên trợn mắt khinh bỉ, Linda, người nghĩ tới quá xa chứ? Siêu thoát, trời ạ! Cái kia trên căn bản là một cái mơ ước. Thường Uy cười ha ha, Văn Văn nói rất đúng, siêu thoát là một cái mơ ước, liền ngay cả ta cũng không dám nói sau đó nhất định có thể chứng đạo thiên tiên siêu thoát vũ trụ. Linda choáng váng, được rồi, khả năng ta xác thực cả nghĩ quá rồi, kỳ thực đã nên thỏa mãn, như có thể hồi tưởng huyết thống đến Uranus trình độ, nắm giữ đời đầu thánh linh cảnh giới, sánh vai địa tiên, ở hoàn vũ bên trong đồng thọ cùng trời đất,